Overview, thợ rèn huyền thoại. Chương 3, phân tích của Lim Cheol-ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lim Cheol-ho là thành viên trụ cột của đội 33 nhà khoa học đã xây dựng nên hệ thống thực tế ảo và cũng là người dẫn đầu sự phát triển của Satisfy bằng cách lập ra tập đoàn Sa. Ông ta có nhiều danh hiệu như người có kiến thức của Chúa, tác giả của hệ thống thực tế ảo, người thay đổi thế giới, cha đẻ của Satisfy, người giàu nhất đất nước, một trong những người ảnh hưởng nhất thế giới, người nhận được hàng tá những yêu cầu nhập tịch từ khắp nơi trên thế giới hàng năm, niềm tự hào của Hàn Quốc. Nhận được vô số những danh hiệu như vậy khiến ông là tâm điểm mỗi khi tham gia các sự kiện quốc tế. Tầm ảnh hưởng của ông thậm chí vượt qua cả Tổng thống Mỹ, khiến ông là người cả thế giới ngưỡng mộ. Thực tế, cuộc đời ông không long lanh như vậy. Ông chỉ đạo đội ngũ phát triển của Satisfy cũng như đứng đầu tập đoàn SA. Do vậy trung bình ông chỉ ngủ ít hơn 4 giờ ngày, nhưng ông ấy có cảm thấy bất hạnh hay không? Không, ông ấy muốn như vậy. Lim Cheol-ho luôn tự hào và nhiệt huyết với Satisfy, thứ đã chiếm được trái tim của 2 tỷ người dùng. Lim Cheol-ho thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Ông nhìn đồng hồ và nhận ra đang là 2 giờ 50 sáng. Ông mới chỉ ngủ được 20 phút. Sự mệt mỏi chồng chất sau hơn 1 tháng làm việc quá giờ làm ảnh hưởng khả năng suy nghĩ của Lim Cheol-ho. Giọng ông lạnh lùng trả lời điện thoại. Gì, cái gì thế? Một giọng nói khẩn trương được nghe thấy qua điện thoại. Lim Cheol-ho bật dậy ngay lập tức. Tôi đến ngay, chuẩn bị báo cáo ngay khi tôi đến. Lim Cheol-ho mặc đồ và bước vào thang máy, tiến tới tầng hầm của nhà ông. Trong ô đỗ xe, hàng loạt những chiếc xe thuộc các hãng đắt tiền đỗ cạnh nhau. Ông trèo lên một chiếc xe thể thao với cửa cánh bướm, sau đó lái xe tới công ty với tốc độ tối đa. Chuyện gì thế? Văn phòng điều hành của Satisfy. Lim Cheol-ho lao vào và hỏi trước khi hơi thở của ông hồi phục. Yoon Na-hee, trưởng ban điều hành cúi đầu chào Lim Cheol-ho và chỉnh lại cặp kính sừng nhọn màu cam của cô. Việc này xảy ra 5 phút trước. Hay đấy, Lim Cheol-ho phấn khích ngồi xuống. Ông nhìn lên chiếc màn hình khổng lồ treo trên tường và đoạn video bắt đầu phát. Nhân vật chính của video là một chiến binh level 73. Chàng trai trẻ người châu Á tìm ra một hang động ở tận cùng phía bắc của một hòn đảo, tìm thấy cuốn sách hiếm của Pakma và dùng nó. Nhân viên đưa 2 tập tài liệu cho Lim Cheol-ho trong khi ông đang xem video. Lim Cheol-ho đọc tài liệu và vuốt ve chiếc cằm của mình. Trong thực tế, cũng như trong Satisfy, cậu ta là một người không có đặc điểm gì nổi bật. Sau khi tiếp xúc Satisfy, cậu ta càng mất kiểm soát và rơi vào giai đoạn thấp nhất cuộc đời mình. Làm sao mà một người như vậy tìm thấy hang động tận cùng phía bắc được ẩn giấu dưới một thuật toán phức tạp? Chẳng lẽ cậu ta có tài năng khám phá mà cậu ta cũng không biết? Dựa theo phân tích của siêu máy tính Morpheus của đội ngũ phát triển, động tận cùng phía bắc sẽ được tìm ra bởi người chơi sau 1 năm 10 tháng nữa. Nghĩa là, sự xuất hiện của cuốn sách huyền thoại, cuốn sách hiếm của Pakma cũng vào 1 năm 10 tháng nữa. Một chàng trai trẻ vượt qua mọi kỳ vọng đã rút ngắn thời gian này. Số lượng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 2 chuyển là ít hơn 100. Hiện giờ cậu ta là người huyền thoại duy nhất trong game. Lim Cheol-ho rất quan tâm đến người đã làm ông bất ngờ này. Tuy nhiên Yoon Na-hee không nghĩ cậu ta có gì đặc biệt. Chẳng qua tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tôi hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ Shin Yang-woo, có tên trong game Grid, đã ở một thành phố trong 1 năm và đạt được hơn 8,000 danh vọng ở thành phố này. Chỉ số trí tuệ của cậu ta cũng ít hơn 50. Các điều kiện này đủ để nhận được nhiệm vụ của bá tước Asua. Cậu ta cũng đã lang thang trong khu vực của quái vật có level cao hơn 200 level trong vòng 3 tháng không bỏ cuộc, mặc dù level cậu ta thấp hơn 80 và đã chết vài lần. Điều ấn tượng nhất là cậu ta đã tìm ra động tận cùng phía bắc. Cậu ấy tìm ra vật phẩm nhiệm vụ và đã bị mờ mắt bởi lòng tham của mình. Khi lựa chọn thoát game, cậu ấy đã đạt đủ yêu cầu dẫn đến xuất hiện nhiệm vụ sở hữu cuốn sách huyền thoại. Có quá nhiều cách để đạt yêu cầu, nhưng cách bất ngờ nhất là đăng xuất. Cuối cùng, như Yoon Na-hee đã nói, một chuỗi hành động ngẫu nhiên kết hợp với tính cách bướng bỉnh đã tạo nên kết quả này. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này đã chứng minh rằng sự ngẫu nhiên lặp lại nhiều lần có thể tạo nên một kết quả tích cực. Nó cũng là minh chứng cho việc kiên trì và cố gắng. May mắn và kiên trì cũng là kỹ năng đặc biệt. Yoon Na-hee hỏi Lim Cheol-ho, người đang xem chàng trai trẻ trên màn hình với đôi mắt lấp lánh. Level up hoạt động như nào thưa ngài? Đó cũng là may mắn nữa. Hả? Một nhà khoa học nói về may mắn. Lim Chiêu Hô cười và giải thích. Như cô đã biết, người chơi dưới level 10 nhận được lợi thế ban đầu. Điểm kinh nghiệm của họ không bị giảm kể cả khi họ chết. Nghĩa là họ sẽ không bị giảm level. Tuy nhiên, có một hệ thống ẩn tồn tại như sau. Level bị giảm nếu thất bại khi làm nhiệm vụ thì không chịu ảnh hưởng bởi lợi thế ban đầu này. Mặc dù vậy, không người chơi nào mới bắt đầu có thể nhận được nhiệm vụ khiến level giảm cả. Như vậy đây sẽ mãi là hệ thống ẩn thôi. Lim Chiêu Hô nhấp một ngụm cà phê được nhân viên đưa cho và tiếp tục. Đội ngũ phát triển dự đoán rằng nếu nhiệm vụ được hoạt động bình thường, người chơi nhận nhiệm vụ yêu cầu bí mật của bá tước Asua sẽ có level tối thiểu trên 350. Như vậy, họ sẽ có nhiều khả năng hoàn thành nhiệm vụ này và trở thành hậu duệ của Pacma. Nghĩa là, họ sẽ không thiếu kỹ năng như chàng trai trẻ này và sẽ không thất bại. Chỉ có mỗi cậu ta có thể gặp phải hệ thống ẩn qua nhiệm vụ này thôi. Yunahi tổng kết lại, Grid đã có lựa chọn kỳ lạ khi làm nhiệm vụ vì cậu ta sợ mất vật phẩm vất vả mới có. Sau khi sử dụng cuốn sách, việc giảm level về một được thực hiện. Người chơi dưới level 10 sẽ không bị giảm điểm kinh nghiệm khi chết, do đặc điểm của lợi thế ban đầu. Nhưng việc thất bại khi làm nhiệm vụ thì không được ngoại lệ. Do vậy Grid bị giảm thêm 2 level vì nhiệm vụ thất bại, do cậu ta đang ở level 1 nên cuối cùng trở thành level 1. Đó là vì sao Lim Chiêu Hô gọi nó cũng là may mắn. Vậy level âm có thể nhận điểm kinh nghiệm như bình thường và nhận điểm chỉ số cho mỗi lần tăng level không? Lim Chiêu Hô gật đầu, đúng vậy, cậu ta đang ở level 1 và sẽ phải lên 2 level để đạt level 1. Nghĩa là cậu ta sẽ có thêm 20 điểm chỉ số. Nghĩa là chỉ số ban đầu của cậu ấy sẽ cao hơn các người chơi cùng level khác là 20 điểm. Đúng vậy. Cậu ta đã nhận được lợi thế đáng lẽ không xảy ra nếu như cậu ta là người có thể hoàn thành nhiệm vụ của bá tước Asua. Cậu ta đúng là may mắn. Biểu hiện của các nhân sự giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Yunahi hỏi ông, một nghề huyền thoại xuất hiện sớm hơn 2 năm so với dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nghề huyền thoại là rất mạnh. Đã vậy cậu ta còn có thêm 20 điểm chỉ số so với level cậu ấy. Vậy chẳng phải sự cân bằng sẽ mất sao? Lim Chiêu Hô đưa cho cô tập tài liệu chưa thông tin của Shin Yang-woo. Tài liệu này cho thấy level cậu ta khá là thấp so với thời gian cậu ta đã chơi game. Cậu ta chỉ là một kẻ ngốc luôn ở tại một thành phố trong vòng một năm mà không đi ra ngoài phiêu lưu hoặc tìm môi trường phù hợp khác. Tôi không nghĩ cậu ta có tài năng chơi game như những người chơi trong BSS khác. Cô không phải lo đâu. Điều này có ổn không? Người chơi khác vẫn sẽ nghĩ rằng cậu ta đặc biệt. Chúng ta có thể làm gì? Kể cả nếu nó không ổn. Chúng ta đã có nguyên tắc không can thiệp trực tiếp vào game, vậy nên hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Điều này không phải tốt sao vì người đạt được nó lại là người bình thường, không phải người chơi trong BXX. Ngoài ra, hậu duệ của Pacma là một nghề khá yếu trong chiến đấu so với các nghề huyền thoại khác. Lim Chiêu Hô vẫn đang nhìn chàng trai trẻ trên màn hình và bỗng nhiên rùng mình và im lặng. Ông lắc đầu trước biểu hiện bối rối của Yunahi. Đúng rồi, không có gì to tát cả. Tôi đi đây, tôi đã chịu đựng nhiều đêm làm việc muộn rồi. Tôi sẽ thưởng cho các cậu sớm thôi, chịu khó làm việc nhé. Bầu không khí của các nhân viên trở nên phấn khích sau từ thưởng được phát ra, Lim Chiêu Hô cười và rời văn phòng. Tại sao tự nhiên lại vậy? Chỉ có Yunahi vẫn đang lặng im giữa các nhân viên sôi nổi. Cô cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Lim Chiêu Hô. Trong khi đó, biểu cảm của Lim Chiêu Hô bỗng thay đổi khi ông lẩm nhẩm tên của Shin Yang-woo trong thang máy. Tôi bị tước quyền công dân vì tôi bị trục xuất khỏi Pacheon. Vì vậy, tôi hồi sinh tại một đền thờ gần nơi tôi đã chết. Âu và hóa ra, đây là đền thờ của chúa tể bóng tối, Yatan. Năng lượng đen bao trùm căn phòng tối, trong khi những pháp sư mặc áo choàng màu đen lượn lờ xung quanh với biểu cảm u ám. Mọi người tập trung quanh một tế đàn và họ la hét và tự đấm vào ngực mình. Khung cảnh thật là ghê rợn. Kia, một tiếng kêu đau đớn của một phụ nữ phát ra từ phía dưới mặt đất. Chà, tiếng kêu đó vẫn không ghê rợn bằng nơi này. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nếu có ai đó đứng cạnh tôi lúc này, họ cũng cảm nhận giống tôi thôi. Bầu không khí ngột ngạt như trong một bộ phim kinh dị. Tôi không phải là nhân vật nữ nên tôi không sợ đền thờ Yatan này đâu. Thông tin nhân vật.